Chuyện cái tờ Rim, chương 23, góc chuyện audio.com. Nên Trần chim nhỏ liền sụp thẳng vào phòng bệnh. Chủ nhân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Không biết gõ cửa hà. Trần chim nhỏ uất ức thanh minh. Anh gõ cả tháng rồi. Chủ nhân, chung quy cũng là do tác giả bỏ dở nửa chừng nên mới thế. Nguyền rủa cho hoa cúc của tác giả vé máu. Trần chim nhỏ, rất hân hạnh, tôi họ Trần, bác sĩ. Chủ nhân, tôi biết, Trần chim nhỏ, anh đang nói với anh đây mà. Ôi nhè, tình địch gặp mặt là thế này sao? Bác sĩ, chúng ta hình như không cần phải quen biết gì nhau nhỉ? Trần chim nhỏ, đương nhiên là cần, bác sĩ, Trần chim nhỏ u uẩn nói. Anh ăn hết bánh bao của tôi. Bác sĩ, chủ nhân, tiếng ông chủ quầy không biết từ nơi nào vọng tới. Quý khách, mua thêm một lòng, tính tiền một nửa, chuyên trị liệt dương, xuất tinh sớm, bác sĩ, bánh bao, là em ấy mua cho tôi. Trần chim nhỏ lại càng u oán. Trước khi mua cho anh, em ấy có bảo qua điện thoại là cho tôi. Chủ nhân, Trần chim nhỏ, em bảo là ném bánh bao đầy mặt anh mà. Bác sĩ, chủ nhân mặt lạnh tanh quay lại nói với bác sĩ. Ừ, lúc hắn gọi em có nói. Sẽ ném bánh bao đầy mặt hắn. Bác sĩ, thế giờ, Trần chim nhỏ oán hận nhìn bác sĩ. Trả cho tôi, cuối cùng, giữa bầu không khí ai oán như oan hồn đòi mạng do Trần chim nhỏ dựng lên. Chủ nhân cầm lấy mấy cái bánh bao anh bác sĩ đang ăn dở ném thẳng vô mặt Trần chim nhỏ. Trần chim nhỏ, bác sĩ lồng tiếng, trả cho cậu, tiếng ông chủ quầy không biết từ nơi nào vọng tới. Chuyên trị liệt dương, xuất tinh sớm, người yêu thay lòng đổi dạ. Trần chim nhỏ khóc hộc máu. Cách chương.